Chương 575, thị thực. Nếu như linh đồ không gian thật có thể hấp thu này loại màu đen hạt nhỏ, chỗ tốt tự nhiên là rõ ràng. Bất quá Hạ Thanh lung lay đầu nói rằng, chủ nhân, hấp thu đúng là không có vấn đề, nhưng vật này bên trong ẩn chứa cột mốc khí tức 10 điểm yếu ớt, hơn nữa chúng nó vốn là dư Ava Ho hấp thu không gian linh khí trưởng thành sinh sôi nảy nở, hơn nữa chúng nó còn mang theo một luồng âm lãnh tà ác khí tức. Linh đổ giới đang hấp thu đồng thời còn muốn tinh chế rơi luồng khí tức kia, e sợ cứ kéo dài tình huống như thế, không những sẽ không tiến hóa, thậm chí còn có thể sẽ có nho bè rút lui. Hạ Nhược Phi vừa nghe không khỏi có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn bén nhạy chú ý tới Hạ Thanh trong lời nói điểm mấu chốt, lập tức hỏi, nói như vậy nếu như ở bên ngoài linh khí cằn cỗi địa phương, chúng nó cũng rất khó sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Hạ Thanh gật gật đầu nói, có lẽ vậy. Linh khí bản chất kỳ thực chính là năng lượng, cột mốc bên trong ẩn chứa cũng là lượng lớn thuần túy năng lượng, này loại màu đen hạt nhỏ có thể không ngừng sinh sôi, dư Ava Ho đúng là hấp thu năng lượng, vì lẽ đó, chúng nó ở cổ mộ kia bên trong có thể có thành tựu, bởi vì vẻ này âm khí đồng dạng cũng là một loại năng lượng, cũng thật là bởi vì này, vì lẽ đó chúng nó mới sẽ biến thành hôm nay trạng thái. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng là yên tâm không ít. Tuy rằng linh đồ không gian không cách nào hấp thu chúng nó để Hạ Nhược Phi có hơi thất vọng, nhưng ít ra tới nói, cổ mộ phụ cận mặc dù là có chút ít màu đen hạt tròn tản mát đi ra ngoài, cũng trên căn bản không thành tài được. Bằng không thứ này vô sắc vô vị vô hình, nếu như lượng lớn tụ tập, thậm chí sẽ hình thành ôn dịch ghê gớm. Hơn nữa vừa nãy Hạ Thanh cũng nói, linh đồ không gian vẫn là có thể hấp thu những này màu đen hạt tròn, chỉ có điều hấp thu phía sau cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thậm chí còn khả năng tạo thành hơi nhỏ tổn thương. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thì càng thêm yên tâm. Mặc dù là cổ mộ phụ cận tản mát đi ra màu đen hạt tròn gặp may đúng dịp phía sau hấp thu linh khí lớn mạnh, chí ít hắn còn có thể thông qua linh đồ không gian đối với chúng nó tiến hành hấp thu, không đến nỗi cất thành công đại họa. Hạ Thanh lại nói tiếp, chủ nhân, những này màu đen hạt nhỏ sở dĩ sẽ bám vào ở người trên người, kỳ thực cũng là vì hấp thu người tinh khí trong cơ thể. Cái này cũng là năng lượng một loại. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta đã kiểm tra, bệnh nhân thủ thiếu âm tâm kinh chịu đến ăn mòn nghiêm trọng nhất, đại lượng màu đen hạt tròn đều chiếm giữ ở đây cái kinh mạch bên trong. Tâm mạch là cơ thể con người bên trong tinh khí đủ nhất kinh mạch, đặc biệt là trái tim phụ cận, càng là tinh khí thịnh vượng nhất vị trí, những này màu đen hạt tròn khẳng định đều là dựa vào bản năng hành động. Hạ Thanh gật đầu nói, chủ nhân ngài nói bị ăn mòn người xuất hiện hôn mê. Khẳng định cũng là bởi vì trong cơ thể tinh khí lượng lớn hao tổn, tâm mạch bị hao tổn mới đưa đến. Hạ Nhược Phi nghe xong Hạ Thanh phân tích, cũng cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu nói, đúng đấy bệnh nghiêm trọng người vẫn hôn mê bất tỉnh, cơ thể sống xuất trinh từ từ yếu bất cho đến chết, hiện ra nhiên cũng là bởi vì trong cơ thể tinh khí bị thôn phệ qua nhiều, không cách nào để người duy trì trạng thái thanh tỉnh, hơn nữa trung y học lý thuyết tinh khí, khí huyết. Thông qua Tây y thì thủ đoạn căn bản là không có cách kiểm tra được, cũng không có đặc định chỉ tiêu. Loại độc tố này mặc dù là y thì thuật tốt trung y gì, cũng rất khó phát hiện. Hạ Thanh cười một cái nói, chỉ có chủ nhân như vậy lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, nhưng là quan sát bệnh bên trong cơ thể kinh lạc tình huống, sẽ không bỏ sót qua. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rằng, ta biết rồi. Hạ Thanh, người tiếp theo mau lên ta vẫn là có chút không yên lòng. Chuẩn bị ra ngoại giới thử một chút này loại màu đen hạt tròn có thể hay không sinh sôi lớn mạnh. Vâng, chủ nhân Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, đem cái kia vì là không thể tra một cái điểm đen nhỏ thu ở trong tay, sau đó lắc mình rời đi linh đồ không gian. Trở lại trong phòng của mình, Hạ Nhược Phi phóng ra ngoài ra lực lượng tinh thần bao vây lấy cái này từ một đoàn màu đen hạt nhỏ tạo thành điểm đen. Bởi vì là khoảng thời gian này không ngừng luyện tập sử dụng phóng ra ngoài lực lượng tinh thần khắc họa phù văn duyên cớ, Hạ Nhược Phi đối với tinh thần lực khống chế độ chính xác cũng đề cao thật lớn, tuy rằng lực lượng tinh thần ly thể phía sau khống chế độ khó gia tăng thật lớn, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể tương đối nhẹ nhàng địa hoàn thành. Hạ Nhược Phi từ từ buông lỏng ràng buộc, từ cái điểm đen này bên trong phân ra 10 cái tả hữu hạt nhỏ, sau đó hoàn toàn thả đối với bọn nó áp chế. Vẹn vẹn chỉ là phân ra lực lượng tinh thần quản chế tình huống của bọn nó. Cho tới còn giữ lại hạt nhỏ thì bị Hạ Nhược Phi phân ra mặt khác một tia lực lượng tinh thần nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy. Cái kia 10 cái hạt nhỏ thu được tự do phía sau, quả nhiên cũng như vừa nãy tại không gian bên trong giống như, bắt đầu ở không khí bên trong dần dần tản mát. Bất quá Hạ Nhược Phi quan sát được, chúng nó cùng ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ năng lượng trao đổi. Nói cách khác, những này hạt nhỏ không cách nào hấp thu được ngoại giới linh khí đến lớn mạnh tự thân. Hạ Nhược Phi kéo dài quan sát nửa giờ tả hữu, phát hiện này màu đen hạt nhỏ trên căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn này mới yên tâm địa thả ra lực lượng tinh thần, đưa chúng nó toàn bộ tụ họp. Nếu này màu đen hạt nhỏ không có uy hiếp gì, Hạ Nhược Phi liền không lo lắng nữa, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên bạo phát, đột nhiên hướng vào phía trong áp bức. Những này màu đen hạt nhỏ trạng thái kỳ thực đều là so sánh yếu ớt, vì lẽ đó ở chợt dưới áp lực nhất thời yên diệt vô tung. Hạ Nhược Phi thả ra lực lượng tinh thần tìm tòi một phen, xác nhận không có cá lọt lưới. Hạ Nhược Phi tự nhủ, xem ra cần phải tìm thời gian đi một chuyến cái kia cổ mộ, nếu biết nơi đó vô cùng có khả năng có cột mốc tồn tại, Hạ Nhược Phi nhất định là không thể bỏ qua. Bất quá ngược lại cũng không gấp nhất thời, ngược lại cái kia Minh Chiêu cổ mộ hiện tại đã bị chính quyền địa phương phong tỏa, người bình thường căn bản không va o được cờ, hơn nữa cột mốc có thể là ở chỗ sâu chủ mộ thất bên trong. Hơn nữa người bình thường căn bản không phát hiện được cột mốc không bình thường, vì lẽ đó ngược lại cũng không cần lo lắng bị người khác nhanh chân đến trước. Hạ Nhược Phi nghĩ ngợi, muốn đi vào cái kia cổ mộ, tốt nhất là thông qua Tống Vi quan hệ, bất quá bây giờ Na Nở Dê vẫn còn ở khôi phục kỳ, cho nên vẫn là chờ nàng triệt để khỏi hẳn sau đó mới nói. Hạ Nhược Phi hơi hơi thu thập một chút gian nhà, sau đó đến phòng tắm vọt vào tắm, liền quay ngược về phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi nhận được điện thoại thông báo, lần trước hắn mang Lâm Sảo đi công việc hộ chiếu đã có thể nhận lấy, liền hắn lái xe mang theo Lâm Sảo đến trường Bình Cục Công an huyện quản lý xuất nhập cảnh khoa, đem mới ra lò màu đỏ sẫm hộ chiếu cho lĩnh trở về. Hạ Nhược Phi trực tiếp mua 2 tấm bay đi Thân Thành vé máy bay, mang theo Lâm Sảo đi tới Thân Thành Úc Sở Chây Lì A lãnh sự quán đi công việc thị thực. Nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn chú Thân Thành nơi làm việc chủ nhiệm tự mình đến Hồng Kiều sân bay nhận điện thoại. Còn hai người ăn ở các loại đã sớm sắp xếp xong xuôi, ngay ở Thịnh Bang tập đoàn tất cả của mình cầu xích sản nghiệp cấp 5 sao múc bang trong khách sạn lớn. Thịnh Bang tập đoàn chú Thân Thành nơi làm việc chủ nhiệm là cái hơn 30 tuổi người Hoa, tên là Dương Trấn Nghĩa, chính là Thân Thành người địa phương, đối với Thân Thành tự nhiên cũng là vô cùng quen thuộc. Cùng ngày, Dương Trấn Nghĩa liền tự mình mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đi tới Úc Sở Chây Lì A chú Thân Thành lãnh sự quán. Vì là Lâm Sảo công việc thương vụ thị thực. Thịnh Bang tập đoàn ở toàn cầu sức ảnh hưởng vẫn rất lớn, lần này lại là Dương Trấn Nghĩa tự mình ra mặt, hơn nữa Lâm Sảo còn có Thịnh Bang tập đoàn xuất cụ thương vụ khảo sát thư mời, vì lẽ đó visa công việc tương đương thuận lợi. Nguyên bản cần 5 đến 10 cái thời gian làm việc có thể làm tốt ghi chú, bất quá Úc Sở Chây Lì A lãnh sự quán đặc sự đặc bạn, biểu thị cùng ngày là có thể thụ lý, trễ nhất ngày thứ 3 là có thể lãnh về hộ chiếu. Cụ thể chờ đợi điện thoại bọn hắn thông báo. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn giao nộp bưu phí, từ lãnh sự quán công việc gửi qua bưu điện hộ chiếu phục vụ. Bất quá Hạ Nhược Phi nghĩ đến chỉ cần 2 ngày thời gian, liền dứt khoát quyết định ở lại Thân Thành chờ đợi, vừa dễ dàng mang Lâm Sảo ở Thân Thành du ngoạn một phen. Lâm Sảo tự nhiên là hưng cao thải liệt đồng ý từ lãnh sự quán trở về, Dương Trấn Nghĩa lại cho Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo phái một chiếc mẹ xe đét xe. Đồng thời an bài 2 tên công nhân viên, toàn bộ hành trình bồi cùng bọn họ du ngoạn. Tất cả phí dụng, tự nhiên cũng là Thịnh Bang tập đoàn toàn bao. Hạ Nhược Phi cùng Đường Lao gia tử hợp tác mật thiết, chút tiền lẻ này tự nhiên cũng sẽ không đi khách khí, 10 điểm thản nhiên tiếp nhận rồi an bài như thế. Sau đó 2 ngày, Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo du lịch Thân Thành, Đông Phương Minh Châu Tháp, Thân Thành Disney, ở ngoài Than, Miếu Thành Hoàng, Nam Kinh Đường chờ đều lưu lại bóng người của bọn họ. Mãi đến tận ngày thứ 3, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo từ Úc Sở Chây Lì A chú Thân Thành lãnh sự quán lãnh về làm tốt thị thực thủ tục hộ chiếu, 2 người mới lên tàu chuyến bay trở về Tam Sơn. Đối với Lâm Sảo tới nói, đây chỉ là một lần dự nhiệt, chân chính lữ hành phải đi Úc Sở Chây Lì A, vừa nghĩ tới có thể cùng Hạ Nhược Phi đồng thời ở dị quốc đồng du, Lâm Sảo trong lòng liền kích động không thôi. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo ở trở về Tam Sơn trên phi cơ thời gian. Tam Sơn thành phố một bộ xa hoa nơi ở bên trong, không khí nhưng có vẻ hơi nghiêm nghị. Một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, ở trước mặt hắn trên thảm còn có một chút ly trà mảnh vỡ, Italia thuần thảm lông dê trên còn dính vào không ít khó coi trà tí. Nhà bảo mẫu chiến chiến căng căng đứng ở đằng xa, không dám quá tới thu thập. Mà ở người đàn ông trung niên bên cạnh, có một đồng dạng biểu hiện khẩn trương người trẻ tuổi, hắn cúi thấp xuống đầu, liền không dám thở mạnh. Nếu như Hạ Nhược Phi ở đây, một chút là có thể nhận ra đến, người trẻ tuổi này chính là ngày đó ở Tây Giang Nguyệt Hội sở cùng hắn từng có xung đột Dương Kiến Nhân. Cái kia có chút tạ đỉnh mập mạp người đàn ông trung niên chính là phụ thân của Dương Kiến Nhân, Tam Sơn Thị ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng Dương Kim Sinh. Hôm nay hắn mới vừa từ trong tỉnh một vị lãnh đạo cái kia bên trong nhận được tin tức, liên quan với hắn để đảm nhiệm khảo sát bị kêu ngừng. Buổi sáng, tỉnh ủy tổ chức bộ mô y cao y tổ khảo sát đã vào ở các vị nghĩ tăng lên đối tượng ở chỗ đó đơn vị, mà thị ủy bộ tổ chức vẫn chưa nên đón trong tỉnh tổ khảo sát. Tổ chức khảo sát đều bị kêu ngừng, điều này có ý vị gì đã vô cùng rõ ràng. Dương Kim Sinh nghe được tin tức này, quả thực dường như ngũ lôi oanh giống như vậy, hắn ngay lập tức liền đưa cái này kỳ lạ biến hóa trước mặt mấy thiên nhi tử Dương Kiến Nhân sợ hãi rụt rè địa về nhà đến cùng hắn hồi báo chuyện kia liên hệ. Dương Kim Sinh ở trong tỉnh ban ngành bên trong cũng là có lãnh đạo chống đỡ, lần này để bạt vốn là chuyện đã rồi, bây giờ tai họa sát nách, nhất định là bên trong xuất hiện cái gì bất ngờ. Mà có khả năng nhất bất ngờ, tự nhiên chính là Dương Kiến Nhân ngày đó đắc tội cái kia thần bí Hạ tiên sinh. Vì lẽ đó Dương Kim Sinh lập tức một cú điện thoại đem Dương Kiến Nhân kêu trở về, đổ ập xuống đem hắn đau mắng một trận. Nếu như không phải con trai ruột, mình có chút không xuống tay được, Dương Kim Sinh hận không thể đạp hắn mấy đá. Quăng ngã mấy cái chén trà, mắng thoải mái phía sau Dương Kim Sinh mặt tâm trầm, tàn nhẫn mà chừng Dương Kiến Nhân một chút, nói rằng, ngươi sẽ đem chuyện ngày đó rõ ràng mười mươi nói với ta một lần, nếu như dám có chút ẩn giấu, lao tử đánh cắt chân của ngươi tờ S, Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bạo phiếu cho chuyện thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.